Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 481, Nhân Vương ngươi mộ rốt cục trở về. Một tiếng ầm vang, vốn là mờ tối thiên vũ, âm trầm đen nhánh, thiên địa quang huy toàn bộ bị che. Đó là Hỏa Diễm Sơn cổ địa, bị Ngô Trần cởi ra ràng buộc tung. Thấy gió liền trưởng, từ thiên vũ ép xuống, biển lửa phụt lên, Hỏa Diễm Sơn cổ địa lại tựa như trấn ma bảo tháp, mang theo khôi hoàng khí thế, cùng với mộ bia đại sơn cạnh tranh giúp đỡ lẫn nhau. Mộ bia bát tự rực rỡ ngời ngời, cổ địa cùng đại sơn phát sinh ù ù đạo âm, giống như thần cùng ma ngâm sướng, che đậy âm họa, trong khoảnh khắc hủy diệt vô số âm họa sinh linh. Một màn này, thần kỳ mà phi phàm, dụ cho người thán phục. Có một không hai cảnh tượng, Hỏa Diễm Sơn cổ địa toát ra không gì sánh nổi uy năng. Đây là đang hoàn mỹ thế giới chưa bao giờ có uy năng. Hiển nhiên bởi vì mộ bia đại sơn cùng với Hỏa Vân Động thiên địa đạo tắc duyên cớ, Hỏa Diễm Sơn cổ địa, hỏa sơn khẩu tuôn ra rừng rực hỏa diễm, liệt diễm đốt âm hỏa, sinh linh khủng bố đứng mũi chịu sào, chịu đến phần thế một dạng liệt diễm bao vây, rút tay trở về cánh tay. Hỏa Diễm Sơn hỏa diễm không phải hỏa hồng màu sắc, mà là u lam, giống như luân hồi hỏa diễm cháy sinh linh khiến cho vào luân hồi. Giống nhìn trên cánh tay cháy bụi sương mù màu đen hỏa diễm siêu thoát sinh linh dường như không cảm giác được đau đớn, lẳng lặng nhìn thoáng qua phía sau, ngửa mặt lên trời vừa kêu, phảng phất bị chọc giận. Thiên địa âm gió nộ hào, 13 đầy trời màu xám đen pháp tắc đan vào vẻ bề ngoài, ngưng tụ một con to lớn bụi cánh tay màu đen, cánh tay dữ tợn, giống như đến từ luân hồi người chấp trưởng, địa phủ luân hồi giả. Chỉ thấy sinh linh khủng bố vung ra tả quyền, thiên vũ con kia to lớn bụi cánh tay màu đen cũng huy vũ, đánh về phía Hỏa Diễm Sơn cổ địa. Bụi cánh tay màu đen vô cùng to lớn, ước chừng nửa như vũ trụ mênh mông. Oanh, Hỏa Diễm Sơn cổ địa tranh minh leng keng, hỏa quang trùng thiên, di đắp hoàn vũ, kinh sợ bát hoang. Vô cùng vô lượng hỏa diễm bắt đầu khởi động, cổ địa chợt cất cao, phóng đại đến vô cùng lần, cùng với bụi cánh tay màu đen sánh vai, hai người tựa như hai vị đến từ hỗn độn thần linh. Khai thiên tích địa, đúc thành tuế nguyệt, ngưng tụ đại đạo, bện trật tự pháp tắc, Hỏa Ân Động mảnh thiên địa này kịch liệt lay động, thiên địa nằm ở không ngừng đổ nát lại không ngừng phục hồi như cũ. Giống như trải qua hàng tỷ luân hồi cảm giác, Hỏa Vân Động bên ngoài, thần ma lăng viên cũng chịu ảnh hưởng, che khuất bầu trời màn trời, rung động nhộn nhạo, văng lên sóng biển dâng trào. Chuyện gì xảy ra? Thần ma lăng viên mỗi bên, giới, trí cường, sắc mặt cả kinh, bất minh sở dĩ, sau một khắc, lại tựa như có cảm ứng. Mỗi bên, giới, vô địch tiên đế mắt lộ ra kinh hãi, nhất tề nhìn về phía Hỏa Vân Động phương hướng, là Hỏa Vân Động động tĩnh bên kia. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, không chỉ có là toàn bộ thần ma lăng viên đang phát sinh dị động, thậm chí, toàn bộ thần ma giới cũng giống như vậy, lay động kịch liệt, đất rung núi chuyển, chìm nổi thoải mái, kinh khủng kinh thiên biến hóa, kinh động thần ma giới. Thế nhân, hàn thiền nhược kinh, cho rằng ngập đầu tai nạn đến, dù sao, có thể ảnh hưởng toàn bộ, giới, biến hóa sự tình quá ít. Nhất là bực này đại dung chuyển, bên kia, thần ma lăng viên, nơi nào đó không biết tên mịt mờ khu vực, nơi đó có một tòa phần mộ, Hỏa Vân Động kinh biến nhất khác, phổ thông đồi nhỏ phần mộ, phù một tiếng. Một cái đại thủ từ trong phần mộ chui từ dưới đất lên mà ra. Ngay sau đó một đạo vĩ đại, khí quán như vũ thân ảnh xuất hiện. Đồng thời khác, hỏa vân động thiên địa, nhà lá chỗ, lão giả lưng còng đi ra nhà lá, nhìn chăm chú nhìn về phía xa xôi phương hướng âm hoặc sinh linh khủng bố. Cùng với hỏa diễm sơn cổ địa, ung dung tự nói một tiếng, thời gian qua đi bao nhiêu năm tháng, nhân vương ngươi mộ rốt cục trở về, nhàn nhạt ngôn ngữ truyền vang, với mảnh này tiếng ầm ầm không ngừng thiên địa quanh quẩn. Lại bị tiếng ầm ầm che đậy, không người nghe được, sinh linh khủng bố một quyền kích ra, hỏa diễm sơn cổ địa hóa thành che lồng trên trời dưới đất hư ảnh. Hám kích hướng bụi cánh tay màu đen, hai người liền kinh thiên hơn va chạm nhất khắc. Ông, hỏa diễm sơn cổ địa có câu thanh âm trận trận, có rộng lớn đại khí, khí thôn 3000 đại đạo, bế nghễ trật tự vạn vật thanh âm truyền ra, thanh âm bàng bạc, ngạo thị bát hoang lục hợp, chân long đế, ngô trần đều là ngẩn ra, nhân gian sự liễu phất y khứ. Thiên hạ có việc chung quy tới, mộ bia đại sơn phóng lên cao, cùng hỏa diễm sơn cổ địa giáp nhau, hỗn độn sơn hồng lực lượng phi nhanh mà ra, đánh về phía bụi cánh tay màu đen, phanh, đủ để diệt tuyệt không biết bao nhiêu danh vô địch tiên đế bụi cánh tay màu đen. Vết rách trải rộng, giấy lên lửa lớn rừng rực, đạo này bế nghễ vạn linh thanh âm vang lên, bụi cánh tay màu đen gãy. Sinh linh khủng bố lùi lại một bước, nó thần sắc vô hỉ vô bi, lượn lờ quanh thân vũ khí bình tĩnh chảy xuôi, một đôi mắt chú mục hướng hỏa diễm sơn cổ địa. Lúc này, hỏa diễm sơn cổ địa có một đạo hỏa diễm bóng người ngưng tụ. Cái kia một đạo nhân ảnh lại tựa như chân chính thần linh giống nhau. Bao quát cửu thiên, ngạo thị cửu u hoàng tuyền, giờ khắc này. Sinh linh khủng bố thanh âm vang lên lần nữa, mà lần này không còn là cái kia tái diễn luân hồi hai chữ. Nhân vương, xem lên hỏa diễm hư ảnh, sinh linh khủng bố nhàn nhạt nói ra hai chữ, kỳ âm như cũ không tình cảm chút nào ba động, băng lãnh mà đạm mạc, lại tựa như vô huyết không hồn con rối. Cùng lúc đó, Ngô Trần, Chân Long đế đám người sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Thần sắc khiếp sợ, bọn họ xem lấy hỏa diễm sơn cổ địa mà giật mình. Bây giờ hỏa diễm sơn cổ địa, khổng lồ rộng lớn, cùng mộ bia đại sơn kết hợp, thấy thế nào đều muốn là một tòa phần mộ. Hỏa diễm sơn vì mộ phần, đại sơn vì bia, phần mộ mênh mông, cự đại vô cương, có chừng một cái vũ trụ cao thấp, khó có thể tưởng tượng. Đến trong chôn cất lấy dạng gì sinh linh, lấy một cái vũ trụ lớn nhỏ phần mộ mai táng. Ùng ùng, ở Ngô Trần đám người suy đoán liên tục, đồng thời 637 nghi hoặc nhân vương là của ai thời điểm. Hỏa diễm sơn cổ địa đè xuống, tiêu diệt vô số âm họa sinh linh, đè xuống ở âm họa bạo phát, oanh một tiếng, âm họa bạo phát bị hỏa diễm sơn cổ địa che đẩy. Triệt để trấn áp, liền cái kia sinh linh khủng bố cũng bị trấn áp trong đó. Không được xuất thế, theo sát tới, hỏa diễm hư ảnh ở tiêu thất, hóa thành tịch quyển lửa cháy ngập trời. Hỏa diễm, vốn nên tràn ngập hủy diệt cùng rừng rực, nhưng mà lúc này hỏa diễm bất đồng, ẩn chứa vô cùng sinh cơ, tới hỏa vân động thiên địa, liền Ngô Trần đám người đều tắm rửa trong đó. Hỏa liễm cũng không rừng rực, không có chút nào nhiệt độ, ôn hòa ấm áp, khiến cho người như mộc xuân phong, phảng phất muốn phi thăng lên trời. Trong lúc nhất thời, mọi người thương thế như kỳ tích khỏi hẳn, đây rốt cuộc là bực nào sức mạnh to lớn, xem cùng với chính mình thân thể bị trọng thương, tổn thương thần hồn, tất cả đều trì rũ, cổ xưa vô địch tiên đế mặt mò động dung. Một khối vùi lấp đại địa, Tư Mã Thiên bò ra, mặc dù hắn có đặc thù cổ họa bảo hộ, tránh thoát tử vong, nhưng là hấp hối, nhưng mà, sinh cơ hỏa diễm, làm cho hắn phục hồi như cũ, sống lại, phát sinh đây hết thảy, bị Tư Mã Thiên xem ở trong mắt, kinh động không ngớt, đây là vãng sinh lực lượng. Không hẹn mà cùng, Tư Mã Thiên, cổ xưa vô địch tiên đế, mộng đế đám người nhất tề nhìn kỹ hướng sinh cơ hỏa diễm. Suy đoán kinh hô, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.